Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 459, cái này Hải quân Nguyên Soái không dễ làm a, cái này Hải quân Nguyên Soái không dễ làm a, chấm ngoặc kép. Ngay tại một đám vệ binh rời đi về sau, văn phòng đại môn truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm già nua. Thanh âm là già nua, người cũng là già nua, nhưng cái kia hùng hồn, như là hiểm trở núi cao khí thế, cũng là tràn ngập cảm giác áp bách. Sengoku nhìn xem trước mặt một bộ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười bú cong cong. Hung hăng lật ra một cái liếc mắt, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ giận dữ nói. Công tổng soái, ngài sao lại tới đây? Phát như cương châm, không hiện vẻ già nua bú cong cong cười sải bước đi tiến đến. Làm sao vậy? Tấn thăng Hải quân Nguyên Soái về sau, liền không chào đón ta cái lão nhân này sao? Hắn ra vẻ thổn thức thở dài một hơi. Cũng thế, lão phu dù sao nửa thân thể đều nhanh xuống mồ. Quả nhiên vẫn là người đi trà mát a, Sengoku. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài là đến cười nhạo ta a. Nhìn xem công lão đầu tử cái kia một bộ cười trên nỗi đau của người khác tiện hề hề tiếu dung. Sengoku thầm nghĩ mình quả nhiên là bị hố. Cái này Hải quân Nguyên Soái vị trí, nóng cái mông. Với lại, nếu không phải ngươi cái này hỗn đản lão đầu tử đáp ứng Adamri, đem bản bộ bên này cao đoan chiến lực đều chuyển tới thế giới mới đi, lão phu về phần lẫn vào như thế nén giận sao? Bất quá lời này Sengoku cũng chỉ có thể tại nội tâm đậu đen rau muống một cái. Bú cong cong nhìn thấy Sengoku cái này một bộ tức hồn hển nhưng lại chỉ có thể cưỡng ép kìm nén hỏa khí bộ dáng, cười vui vẻ hơn vui vẻ. Không cần phải gấp, sự tình luôn luôn là chậm rãi sẽ khá hơn. Hải quân cũng nên là có chỗ biến hóa thời điểm. Hắn đi qua vỗ vỗ chiến bả vai, phối hợp ngồi ở trên ghế salon, cho mình đốt một điếu xì gà. Sengoku thấy khóe miệng thẳng tắp run rẩy. Marineford hiện tại thế nhưng là có cấm khói lệnh đây này. Cái này cấm khói lệnh vẫn là ngươi lão già chết tiệt này tự tay hạ đạt. Biến hóa gì? Hắn đem nội tâm các loại loạn thất bát tao suy nghĩ đè xuống, sắc mặt khôi phục nghiêm túc, trầm giọng hỏi, công lão đầu tử vừa mới tiếp nhận chính phủ thế giới toàn quân tổng soái chức, còn có quần đảo Sabaody sự kiện phát sinh, theo đạo lý hiện tại chính là loay hoay trên lò lửa con kiến đồng dạng, phân thân thiếu phương pháp, nhưng hắn tại thời khắc như vậy, lại vẫn cứ trở về Marineford, chuyện này chỉ có thể nói. Hắn lần này tới muốn làm sự tình, thậm chí so che giấu quần đảo Sabaody sự kiện còn trọng yếu hơn. Có chuyện gì có thể so sánh chính phủ thế giới sự tình còn trọng yếu hơn? Sengoku nghĩ mãi mà không rõ. Bú cong cong cũng là không nóng nảy. Trong miệng nuốt vân lá lộ một hồi lâu về sau, đợi đến Sengoku đều có chút đứng ngồi không yên, mới chậm rãi nói. Sengoku, lão phu thiếu ngươi một cái xin lỗi. Sengoku sững sờ. Bú cong cong không chờ hắn nói chuyện, chính là tiếp tục nói. Xuống dưới, lão phu hành động theo cảm tính, lưu lại cho ngươi một cái cục diện rối rắm, để ngươi cái này hải quân người đứng đầu trở thành một cái lưu manh tư lệnh. Thủ hạ không ai có thể dùng. Sengoku mím thật chặt bờ môi, lắc đầu nói, hoàn toàn bất đắc dĩ. Công tổng soái, đây không phải vấn đề của ngươi. Ngữ khí của hắn có chút xa xút. Trong đầu nói là không có oán khí, vậy là không có khả năng. Đại biểu cho bản bộ sức chiến đấu cao nhất ba đại tướng đều chạy tới thế giới mới G5, trở thành Adamri thủ hạ, phục tùng mệnh lệnh của hắn. Mà hải quân bản bộ Marineford bên này, chỉ còn lại có Borsalino cái này bên trên ban đánh thẻ đầu đường xó chợ, mỗi ngày còn nghĩ đến đi G5 đưa tin. Sengoku cái này tân nhiệm hải quân nguyên soái nên được là cái kia nín thở. Nhưng sự tình dù sao phát sinh, đổi chỗ mà xử, Sengoku tự giao tại tình huống giống nhau dưới, hắn không có khả năng so bú cong cong làm được tốt hơn. Chỉ có thể nói Adamri quá mức âm hiểm rào hoạt, bên trong ôm theo đại thắng chi thế, dùng cái này đến công khai muốn quyền, để bú cong công căn bản xuống đài không được đến. Converter Miss Ducks, bất quá cái này cũng là một chuyện tốt. Bú cong công lời nói xoay chuyển. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sengoku. Dứt bỏ chính trị bất luận. Adamri hoàn toàn chính xác giúp chúng ta hải quân mở ra thế giới mới chiến trường phong tỏa. Xé mở một lỗ lớn. Đã ba đại tướng chiến lực đều đã tụ tập tại thế giới mới. Bản thân cái này liền mang ý nghĩa. Chiến tranh trọng tâm đã từ Marineford chuyển rời đến thế giới mới G5. G5 sẽ thừa nhận lớn nhất áp lực, mà Marineford bên này, có thể tại áp lực này quay người bên trong hào hào tích xúc thực lực. Chấm chấm, Sengoku nghe vậy có chút biến sắc. Công tổng soái, ý của ngài là, hắn vô ý thức thấp giọng hỏi. Bú cong công bóp tắt trong tay xì gà. Đứng lên, lão phu cũng không có cái gì ý tứ. Lão phu chỉ là muốn nói rõ một sự thật. Quần đảo Sabao đi sự kiện trình diễn ngày đó. Lão phu ngay tại chính phủ thế giới tổng bộ. Hắn khóe miệng đúng là phác họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Giống như tại đùa cợt. Tại mỉa mai, ta tự mình tới cửa. Đi tìm Gorose muốn một lời giải thích. Vô luận Adamri làm sao náo. Hắn dù sao cũng là chúng ta hải quân đại tướng. Dù sao hất lên chúng ta hải quân quân phục. Nhưng mấy cái kia lão đầu tử. Chỉ là cho lão phu bên trên một ly trà. Nói một câu nói. Bọn hắn nói công. Người không có tư cách hướng chúng ta muốn giải thích nói đến đây. Bú cong công biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp. Có thất lạc. Có thất vọng. Có châm chọc. Lão phu tung hoành biển cả mấy chục năm. Công huân cái thế. Nhưng đến đầu đến. Ngay cả muốn một lời giải thích tư cách đều không có. Hắn cười đến rất đáng chát. Sengoku, ta không hy vọng ngươi cùng lão phu đồng dạng chính là tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.